Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 chúc mừng ngươi thành công thượng vị. Đế Lâm Nguyên đại danh ai không biết, chính là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này. Không phải nói Đế Lâm Nguyên cũng không cùng bất luận kẻ nào kết giao sao? Chẳng lẽ này Ân gia đại tiểu thư lớn như vậy mặt mũi, có thể thỉnh động cái này thần bí đại lục công địch? Không sai, Đế Lâm Nguyên ở mọi người trong mắt trừ bỏ đại lục công địch, vẫn là cái thần bí tồn tại, không ai biết thân phận của hắn, bối cảnh, tuổi, thực lực, chỉ biết hắn kêu Đế Lâm Nguyên, ở trên đại lục hưởng dự công địch tên tuổi. Thiên Lan thần sắc vừa động, duỗi đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, Đế Lâm Nguyên một thân bạch y phản quang mà vào, thanh lãnh như tiên khí chất toàn bộ khai hỏa. Có vẻ thần thánh không thể khinh nhờn, giữa sân 99% là chưa thấy qua Đế Lâm Nguyên. Nhìn thấy Đế Lâm Nguyên tức khắc hút không khí thanh một mảnh. Trên đời này thế nhưng có như vậy tuyệt sắc nam tử. Người như vậy thật là đại lục công địch sao? Ngươi tới làm cái gì? Ân Huyên nhìn đến Đế Lâm Nguyên trước tiên sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Nhưng Đế Lâm Nguyên lại thoáng như không nghe thấy. Nhưng người làm phía sau người tiến vào, cầm đầu chính là Lê Hoa, phía sau tất cả đều là hắc y phúc mặt nam tử. Trong tay phủng các loại đồ vật, từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà nhập, thiên, là vô căn cứ chi hải bạch linh châu. Đó là thiên sơn tuyết trà thảo, thật lớn bút tích, chúc mừng tiểu thư tân hôn đại hỷ, hắc y nam tử quỳ một gối xuống đất. Đồng thời đem trong tay đồ vật cử qua đỉnh đầu. Thanh âm chỉnh tề có hóa, chấn đến đỉnh đầu kiến trúc đều run rẩy. Thiên Lan bĩu môi, này Đế Lâm Nguyên đối Ân Huyên thật đúng là không bình thường. Liền vô căn cứ chi hải đồ vật đều có thể lấy ra tới. Đều cút cho ta đi ra ngoài, hiển nhiên, Ân Huyên là không lãnh Đế Lâm Nguyên tình, sắc mặt nhiễm tức giận đỏ ửng. Đi ra ngoài, Đế Lâm Nguyên thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Hắc y nam tử nhanh chóng rút lui, mọi người lại lần nữa ồ lên, đế hậu một câu thế nhưng làm cái này giết người không chớp mắt đại lục công địch liền ngoan ngoãn. Làm theo, này hai người, quan hệ phỉ thiền, tò mò tầm mắt không ngừng ở hai người chung chuyển du. Mà trưởng tôn phù trực tiếp đã bị bỏ qua, hắn theo bản năng nắm chặt Ân Huyên tay. Hắn không biết chính mình ở Ân Huyên trong lòng địa vị có thể hay không cao hơn người nam nhân này. Cho nên, hắn hiện tại thực sợ hãi. Ân Huyên hơi hơi quay đầu lại, câu ra một cái cười nhạt. Trưởng tôn phu, ta đều là thê tử của ngươi. Ngươi còn đang sợ cái gì? Trưởng tôn phu sửng sốt, trong lòng bị ấm áp dính đầy. Hắn cái gì cũng chưa nói. Ân Huyên lại có thể rõ ràng biết hắn cảm xúc. Đúng vậy. Hắn còn đang sợ cái gì? Nghĩ đến này, trưởng tôn phù đĩnh đĩnh lưng. Sinh ra đã có sẵn đế vương chi uy vào lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người cảm giác được trưởng tôn phù biến hóa. Trong lòng không khỏi một đột, đế quân đây là muốn quật khởi. Đế Lâm Nguyên làm lơ Ân Huyên cùng trưởng tôn phù hỗ động. Tay áo vung lên, giữa sân liền nhiều một con tiểu thú. Đây là ngươi vẫn luôn muốn. Hiện giờ ta liền đưa cùng ngươi làm thành thân hạ lễ, kia chỉ tiểu thú dịu ngoan dựa vào Đế Lâm Nguyên, một thân màu trắng lông tóc, chín cái đuôi so nó toàn bộ thân mình còn đại, đỉnh đầu có một rúm như tường vân mao, tản ra bảy màu quang mang, bảy màu cửu vĩ hồ tộc chí tôn, hoàn toàn nhìn không ra cấp bậc. Đại lục này thượng còn có bảy màu cửu vĩ hồ sao? Ân Huyên nhìn kia chỉ không ngừng cọ sát Đế Lâm Nguyên cửu vĩ hồ. Thần sắc âm lãnh, trong mắt mê mang vô tận sát khí. Một hồi lâu mới lộ ra một cái trào phúng cười. Đế Lâm Nguyên, lúc trước ta muốn thời điểm ngươi chưa cho ta. Hiện giờ, như vậy tính cái gì? Này chỉ hồ ly ngươi dưỡng như vậy nhiều năm. Cần gì phải lấy ra tới lấy lòng ta? Ngươi cũng không sợ ta đem nó giết nếu không phải này chỉ hồ ly. Này không phải kia chỉ, Đế Lâm Nguyên nhíu nhíu mày. Ân Huyên thần sắc đen tối, tinh tế nhìn cửu vĩ hồ liếc mắt một cái, trên mặt trào phúng chi sắc càng trọng, ta ta liền nói ngươi như thế nào bỏ được đem nó lấy ra tới. Người khác có đồ vật, Tạ Ân Huyên khinh thường nhìn lại, ta không nghĩ ta hôn lễ thấy huyết, mang theo nó chạy nhanh lăn. Trưởng tôn phù trước nay chưa thấy qua Ân Huyên như vậy sinh khí quá. Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên đã từng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đế Lâm Nguyên con ngươi vừa động, quét đến này nhìn hắn xuất thần thiên lan, non nớt trên mặt một mảnh mê mang. Đế Lâm Nguyên trong lòng đột nhiên một nắm, giống như bị người bắt lấy trái tim giống nhau. Trầm trầm tâm tư, loại cảm giác này, tùy ngươi như thế nào xử trí. Đế Lâm Nguyên đem cửu vĩ hồ lưu tại chỗ. Xoay người liền đi. Cửu vĩ hồ mê mang tại chỗ xoay vòng, theo sau thế nhưng hướng tới Ân Huyên đi đến, Ân Huyên trong mắt sát khí tất hiện, giơ tay liền phải huy hạ, trưởng tôn phu lại ngăn lại nàng, thần sắc khó được nghiêm túc, hôm nay không nên thấy huyết, không phải hôm nay không nên thấy huyết. Là hắn trong lòng có loại cảm giác, Ân Huyên nếu giết này chỉ cửu vĩ hồ, nàng nhất định sẽ hối hận, hắn không nghĩ nàng hối hận. Thiên Lan thừa dịp người không chú ý, từ đám người lúc sau lui ra ngoài, những người khác lực chú ý ở cửu vĩ hồ trên người. Cho nên trừ bỏ vẫn luôn nhìn nàng bắc đường dựa cùng thành minh đảo cũng thật không ai chú ý tới. Ngoài điện Lê Hoa còn chờ ở bên cạnh, Đế Lâm Nguyên nhìn cửa điện xuất thần, Thiên Lan nhíu nhíu mày, chậm rãi đi vào, có chút khó chịu hỏi. Đế Lâm Nguyên, người thích Ân Huyên, Ân, Đế Lâm Nguyên tâm tư không ở Thiên Lan trên người. Thuận miệng lên tiếng, một lát mới nhớ tới Thiên Lan vấn đề. Trong lòng mạc danh hoảng hốt, đột nhiên quay đầu, muốn giải thích, lại đối hơn 1000 lan tràn đầy hài hước con ngươi. Nàng nói, Đế Lâm Nguyên, đáng tiếc nàng gả chồng, ngươi không diễn, cho nên, bổn tiểu thư liền miễn cưỡng tiếp thu ngươi đi. Ngoạc kép, Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắn như thế nào liền đã quên nữ nhân này cùng nữ nhân khác không giống nhau. Hắn là nổi điên vừa rồi mới có thể nghĩ cho nàng giải thích. Hai người nhìn nhau mà chạm, ai cũng không mở miệng. Sau một lúc lâu, Đế Lâm Nguyên xoay người, nhấc chân rời đi, Thiên Lan nhìn Đế Lâm Nguyên bóng dáng. Trên mặt rõ ràng viết, hảo thất vọng. Vân Thiên Lan, cùng ta ở bên nhau ngươi sẽ hối hận. Đế Lâm Nguyên đi rồi vài bước dừng lại. Hơi hơi nghiêng người nhìn về phía sau vẻ mặt thất vọng Thiên Lan. Thiên Lan thất vọng thần sắc tức khắc vừa thu lại, cười như không cười nhìn Đế Lâm Nguyên. Sống như vậy nhiều năm, ta đảo tưởng nếm thử hối hận là cái gì tư vị. Lời này Thiên Lan không phải nói. Tiếp trước nàng sống được xuôi gió xuôi nước. Cha mẹ tuy rằng chết sớm, tuổi thượng tiểu liền tiếp nhận gia tộc, chính là mặc kệ là nào một kiện, nàng trước nay liền không hối hận quá, bởi vì, hối hận là vô dụng. Đế Lâm Nguyên ánh mắt một ngưng, xoay người tiếp tục đi, Thiên Lan chớp hạ mắt, đây là cái gì tình huống? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Đế Lâm Nguyên thanh âm lại lần nữa truyền đến, còn không đuổi kịp gì. Thiên Lan đầu óc đột nhiên có điểm chuyển bất qua tới. Hảo sau một lúc lâu mới giống như một cái thoát cương con ngựa hoang chạy về phía Đế Lâm Nguyên. Một phen túm cánh tay hắn, ngươi là nói ngươi đồng ý. Đế Lâm Nguyên cảm thụ được cánh tay thượng độ ấm, trong lòng chợt lại lạnh vài phần. Hắn đối Vân Thiên Lan thật sự sinh ra không nên có cảm xúc. Ân, Đế Lâm Nguyên rất là cao lãnh khẽ lên tiếng. Ha ha ha, ai nói ngươi rất khó truy, đi một chút, chúng ta đi động phòng đi. Thiên Lan lôi kéo Đế Lâm Nguyên liền hướng ngoài hoàng cung đi. Nghĩ đến chính mình có thể cởi bỏ phong ấn, nàng liền rất khai sâm a thực khai sâm ni. Đế Lâm Nguyên thân mình cứng đờ. Nữ nhân này trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Lê Hoa ở trong gió hỗn độn, ra thế nhưng, thật sự đáp ứng cùng Thiên Lan tiểu thư ở bên nhau. Này nếu là làm Cúc Hoa biết, còn không được dẫn theo dao nhỏ một dây chém chết Thiên Lan tiểu thư. Ra thật sự còn có dự kiến trước, đem hắn xung quân trở về. Đế Lâm Nguyên thần sắc rất là bất đắc dĩ, đè lại kích động Thiên Lan, ngươi gặp qua mới vừa ở cùng nhau liền động phòng. Hơn nữa ngươi hiện tại như vậy tiểu, Thiên Thiên Lan rất muốn nói chưa thấy qua mặt đều có thể lăn giường. Huống chi bọn họ gặp qua nhiều như vậy thứ mặt, không đúng, nàng giống như lầm trọng điểm. Thiên Lan con ngươi trừng, Đế Lâm Nguyên, ngươi mới tiểu, ngươi nhìn xem lão nương này dáng người, muốn gì? Thiên Lan dừng lại, hướng chính mình trước ngực xem xét, muốn gì không gì, đáng chết, hảo hoài niệm nàng kiếp trước kia tinh xảo là lướt dáng người a. Đế Lâm Nguyên sắc mặt càng đen, nữ nhân này thật sự là cái gì đều có thể nói ra. Bất quá, Đế Lâm Nguyên rất là ghét bỏ hướng Thiên Lan trên người liếc mắt một cái. Lại là có điểm tiểu, hẳn là phía trước ở Vân gia dinh dưỡng bất lương tạo thành. Xem ra đến hảo hảo bổ bổ. Ra, Ân tiểu thư tới, Lê Hoa chính xem đến vui vẻ. Đột nhiên nhìn đến mang theo người ra tới Ân Huyên, tức khắc tiến lên bẩm báo. Ân Huyên dắt trưởng tôn phù từ cửa điện ra tới. Nàng trong tay xách theo kia chỉ cửu vĩ hồ ngao ngao ngao thẳng kêu. Xem đến một bên Bắc Đường Du hảo sinh đau lòng, Bắc Đường Du cũng là lúc này mới chú ý tới Thiên Lan. Con ngươi đột nhiên sáng ngời, mà khi nàng nhìn đến Thiên Lan còn bị Đế Lâm Nguyên chộp vào trong tay tay. Khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp xuống dưới, nguyên lai Thiên Lan thích cái này lớn lên giống nữ nhân nam nhân. Ca ca, ngươi tức phụ chạy, còn hảo Bắc Đường Dược không biết Bắc Đường Du tiếng lòng. Nếu không Bắc Đường Du cả đời đều đừng nghĩ ra cửa. Bắc Đường Dược là đối Thiên Lan có hảo cảm, khá vậy gần là hảo cảm mà thôi. Quan trọng nhất chính là bán hạ nói những lời này đó. Làm hắn rất là để ý, trừ bỏ Bắc Đường Du, người khác đều là trong cung. Hiển nhiên Ân Huyên đem mặt khác người an bài hảo mới ra tới. Mà Thiên Lan phỏng chừng Bắc Đường Du là vì Ân Huyên trong tay cửu vĩ hồ cùng ra tới. Từ nàng ra tới liền nhìn nàng một cái. Sau đó tầm mắt liền không từ cửu vĩ hồ trên người rời đi quá. Xem ra ngươi thành công thượng vị. Chúc mừng Ân Huyên nhìn hai người tương giao tay. Sắc mặt hiện lên một mặt ý vị không rõ cười. Chính là, Đế Lâm Nguyên, ngươi, Huyên Huyên, Đế Lâm Nguyên thần sắc lạnh lùng. Ân Huyên cười lạnh, như thế nào, không nghĩ ta nói a, chính là Thiên Lan là ta bằng hữu, ngươi cảm thấy ta là giúp nàng vẫn là giúp ngươi. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, nàng như thế nào cảm giác Ân Huyên là ở vui sướng khi người gặp họa. Huyên Huyên, đây là ta cùng Thiên Lan sự, không cần ngươi nhúng tay. Đế Lâm Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Ân Huyên, giống như sợ nàng nói ra cái gì tới dường như. Ân Huyên nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên, cuối cùng nhìn về phía Thiên Lan, ở Đế Lâm Nguyên lãnh ngạnh dưới ánh mắt khẽ mở môi đỏ. Thiên Lan, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Đế Lâm Nguyên tuyệt không phải ngươi phu quân, không có việc gì. Ta sẽ đem hắn dạy dỗ thành phu quân, Thiên Lan khóe môi dạng cười nhạt. Đen nhánh như bầu trời đêm trong mắt cất giấu một mặt đen tối. Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên đối thoại tin tức lượng rất lớn. Phương diện này miêu nị không phải một chút, Ân Huyên dường như rất hận Đế Lâm Nguyên, lại trước nay không gặp nàng động qua tay, mà nàng đối trưởng tôn phù là thiệt tình thực lòng, mà Đế Lâm Nguyên nơi trốn nhân nhượng Ân Huyên, mỗi lần lại ở Ân Huyên tưởng cùng nàng nói cái gì thời điểm thay đổi mặt. Hắn tưởng vùi lấp chính là cái gì? Hết chương.